Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 9 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Thu Phục Tồn Tại Lạnh Lùng Hào Môn Độc Sủng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 9. Anh khẽ thở dài, đi dọc theo cạnh giường đến trước mặt Tô An Hạ. Lần này Tô An Hạ thậm chí cũng không buồn ừ hử, quay lưng với một anh thần. Cô ngồi giữa giường, hai tay ôm gối, trông hết sức đáng thương. Nếu không phải vì cô đang ngồi trên chiếc giường lớn lộng lẫy, mà ngồi trên một con phố nào đó, người khác chắc chắn sẽ cho rằng cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi của gia đình nào đấy. Nhưng hiện tại cô không khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi. Người đàn ông cô yêu đã thành chồng sắp cưới của người khác, cô đau buồn một chút cũng không được sao? Một anh thần mỉm cười bất đắc dĩ, xem ra lần này cô thật sự đã rất tức giận, cô đang trở nên cao kỉnh, nhưng anh thích như vậy. An An à, em nghe anh nói có được không? Chẳng thèm nghe anh nói, đồ lừa gạt. Cô lại tiếp tục phớt lờ anh. Lần trước ai đã hứa sẽ tin anh vậy? Lần trước do cô bị chập mạch, đầu óc không được ổn định, vẫn là phớt lờ anh. Anh không xứng đem tin tưởng sao? Lừa cũng lừa rồi, lại còn làm bộ làm tịch. Vẫn là phớt lờ anh. Khi một anh thần nói một câu, Tô An Hạ ở trong lòng phản bác một câu, nói chung là mặc kệ anh. Một anh thần đứng bên giường, thấy Tô An Hạ vẫn quay lưng với anh, trong lòng thấy không vui. Anh cúi người, đưa tay nhấc Tô An Hạ đến gần mép giường, sau đấy tự mình ngồi xuống giường, bế cô đặt lên trên đùi mình. Một loạt động tác được thực hiện rất ung dung, nhẹ nhàng và trôi chảy. Tô An Hạ tức giận, anh ỷ mình có cơ thể khỏe mạnh, có thể tùy ý muốn làm gì thì làm sao? Một anh thần, anh là đồ khốn, đồ lừa gạt. Một anh thần nắm lấy cánh tay đang vờ quanh của cô nhìn thật sâu. An An à, tại sao em không tin lời anh nói? Tại sao em luôn nghe lời của người khác nói từ một phía? Tô An Hạ ngừng vùng vẫy, quay mặt lại nhẹ nhàng nói. Nếu không phải vậy, tại sao cô ta lại khoe khoang việc cô ta là vợ chưa cưới của anh trước mặt em? Cho dù Đinh Niệm Tử có kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ không táo bạo nói cô ta có hôn ước với anh, là vợ chưa cưới của anh, cho nên lời Bạch Ngữ Điệp nói là sự thật. Cho nên cô như người mất hồn sau khi nghe điều này. Mục tiêu nguy hiểm thoáng qua trong mắt một anh thần, sau đấy liền biến mất. An An nè, hôn ước là ông nội tự quyết định, nhưng anh cũng không đồng ý. Từ đầu đến cuối anh chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì. Ánh mắt của Tô An Hạ vô cùng bất lực, cứ cho là anh không đồng ý thì sao? Người kết hôn với anh không phải là cô có tư cách gì để chất vấn anh? Một anh thần nhìn Tô An Hạ im lặng, thấp giọng nói. Đời này anh chỉ cưới một mình em. An An à, hãy tin anh đi. Tô An Hạ sững sờ nhìn một anh thần, biểu cảm trong mắt cô liên tục thay đổi, khiến một anh thần không thể hiểu được ý nghĩ ở bên trong. Lần trước anh bảo cưới cô im lặng từ chối anh. Lần này anh nói những lời tương tự, cô cũng im lặng. Ánh mắt sâu thẳm đến mức anh không nhìn thấu. Trong đầu anh chợt lóe lên điều gì đấy. Anh hơi nhèo mắt lại, nhìn Tô An Hạ nặng nề nói. An An à, em đang lo lắng điều gì vậy? Tô An Hạ bị ánh mắt sắc bén và thăm dò của một anh thần làm cho hoảng sợ. Cô liền che giấu ánh mắt của mình, giả vờ tức giận hừ một tiếng. Không có, anh là kẻ dối trá. Anh cố ý không nói cho em biết thân phận của cô ta. Anh nghĩ cô ta không quan trọng, cho nên đã không nói với em. Không quan trọng, nó không quan trọng với anh, nhưng nó lại quan trọng với cô, có được không? Ngụy biện. Tô An Hạ tức tối rút ra hai từ. Trong lúc một anh thần không để ý, cô từ trong lòng một anh thần nhảy xuống đất, sau đó chạy nhanh như bài mang giày vào, lại hừ với anh một tiếng rồi ra ngoài cửa. Một anh thần cũng bất đắc dĩ đi thôi. Một anh thần cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc trước đồng ý điều kiện của ông nội cũng vì hai lý do. Lý do thứ nhất là lời hứa của ông nội. Ông nội nói sẽ đứng ra làm chủ cho hôn sự của anh và cô, người khác tuyệt đối sẽ không dị nghị. Lý do thứ hai, vì khi đó giữa hai người xảy ra một số chuyện, anh cho rằng cô không để ý đến, nhưng không ngờ. Nếu biết trước cô để ý nhiều đến sự tồn tại của Bạch Ngữ Điệp đến như vậy, thế nào anh cũng không đưa cô ta về đây. Nhưng mà dáng vẻ lúc ghen tuông của cụ vẫn rất đáng yêu như trước. Từ sau khi từ nước ngoài trở về, cô không còn thích ghen tuông ngang ngược như lúc trước. Anh có chút nhớ cụ của lúc trước. Tô An Hạ vừa xuống lầu, cha Tô đã trở về, thấy cô ở nhà ngạc nhiên mở miệng. Hạ Hạ, giữa trưa cũng trở về nhà sao? À đúng vậy cha, Tô An Hạ cười trả lời. Ngoài trừ cuối tuần, bình thường cô thật sự không ăn cơm ở nhà, cho nên cha Tô mới bất ngờ như vậy. Cha Tô ra khỏi phòng khách, đang chuẩn bị ngồi xuống, thấy trên bàn bày rất nhiều quà, không khỏi nghi ngờ hỏi Tô An Hạ. Hạ Hạ, nhà mình có khách đến chơi ạ. Sau đó còn ngoài một vòng nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Tô An Hạ nhạt nhẽo cười hai tiếng. Ờ, cứ xem đây như vậy đi. Cha Tô đang muốn hỏi ai đến nhà chơi thì nghe được tiếng bước chân từ trên cầu thang bước xuống. Một anh thần bình tĩnh, ung dung bước từ trên cầu thang xuống, giống như đây là nhà của anh, không có chút khách sáo nào. Nhìn thấy chuyện này, Tô An Hạ bĩu môi, coi như đây là nhà mình thật sao? Chuyện như này lại khiến cha Tô bị dọa đến bất ngờ. Thêm một anh thần, ông ấy bất ngờ cất tiếng. Là anh thần sao? Vừa đúng lúc, một anh thần cũng đến phòng khách để phép chào hỏi cha Tô. Chào chào bác. Ngồi đi ngồi đi. Tuy nhiên cha Tô rất thắc mắc tại sao anh lại ở nơi đây, hơn nữa còn đi từ trên lầu xuống. Ở trên lầu cũng chỉ có con gái cưng của ông ấy, nhưng sao ông ấy trở về thì con gái đang ngồi dưới phòng khách, còn anh thì đang ở trên lầu. Theo lý thuyết anh vào phòng khách, con gái ở trên lầu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cha Tô không tiện hỏi nhiều trước mặt một anh thần. Khi không biết chuyện gì đang xảy ra thì cứ nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Vì có một anh thần đến nên mẹ Tô cũng tự mình xuống bếp nấu ăn. Tuy khả năng nấu nướng của Tô An Hạ không phải quá giỏi, nhưng để bày tỏ sự bất mãn quyết liệt của bản thân đối với một anh thần không muốn nhìn thấy, không muốn nói chuyện với anh, cho nên cũng giả bộ vào trong nhà bếp, chức danh phụ bếp nhưng thật ra là ăn nhờ ở đậu. Ừ, món này rất ngon đấy mà. Sau khi ăn bụng, Tô An Hạ không quên để lại đánh giá. Hạ Hạ, còn như vậy là không lịch sự đấy. Có anh thần nơi đây để người ta thấy được không hay chút nào đâu. Mẹ Tô thêm chút gia vị vào canh, lại nói với Tô An Hạ bằng giọng điệu bất đắc dĩ. Tô An Hạ bĩu môi bất mãn nói thầm. Có anh ta ở đây thì sao, con không sợ anh ta nhìn thấy đâu. Hơn nữa cô từng uống cà phê còn thừa của anh, cô ăn trước chút đồ ăn thì có làm sao. Giải thích xong cô lại đưa đũa định gắp món khác, đang định gắp thì bị người khác bưng đi mất. Con nhỏ này lớn như vậy vẫn còn ham ăn. Mẹ Tô bỏ đồ ăn sang nơi khác, sau đó lại nói. Canh sắp được rồi, con dọn dẹp bàn ăn chút, rồi chuẩn bị đem đồ ăn lên, lát nữa cho con ăn no luôn. Tô An Hạ cười hì hì, rửa tay, tiện tay đem dĩa thức ăn đi ra ngoài. Ra đến cửa phòng bếp, theo bản năng cô nhìn về phòng khách, không thấy ai cả. Sau một hồi quan sát, quả nhiên hai người ngồi trên bàn cờ, người đàn ông này vừa tặng quà, vừa chơi cờ chung, nhất định là không có ý đồ tốt. Nghĩ vậy, cô đặt thức ăn lên bàn cơm, rồi đem quà của anh cất đi. Lúc này mới xoay người quay lại nhà bếp, tiếp tục bưng món ăn khác lên. Thiêm Lưu cũng bưng đồ ra, thấy hai người đang ngồi trên bàn cờ liền ngạc nhiên đến há hốc mồm. Sau đấy lại thì thầm với Tô An Hạ. Bạn trai cũ sao đẹp trai đến vậy? Khóe môi của Tô An Hạ giật giật. Cô nên mở lời thế nào đây? Nói thế nào? Được rồi, cô vẫn nên không nói đi hơn, tránh càng nói lại càng rối. Cô cười với Thiêm Lụ rồi quay người trở vào trong bếp. Tô An Hạ bưng thêm hai món ra bàn, sau đấy gọi hai người đang tập trung đánh cờ. Ăn cơm thôi. Cha Tô và một anh thần ngẩng mặt khỏi bàn cờ. Tô An Hạ bưng thêm hai món ra bàn, sau đấy gọi hai người đang tập trung đánh cờ. Ăn cơm thôi. Cha Tô và một anh thần ngẩng mặt lên khỏi bàn cờ. Anh thần à, không ngờ cháu đánh cờ lại tình tâm như vậy, còn có thể tiếp tục thì bác cũng phải phục chịu thua. Bác còn chưa đánh hết sức, nói cho cùng vẫn là không so được với sự thông thạo trong đánh cờ của bác. Cha Tô mỉm cười, từ một bên bàn cờ đứng lên. Vừa bắt đầu đúng là ông có ý muốn nhượng bộ, bởi vì ông ấy chơi cờ tướng đã hơn chục năm, kỹ thuật đánh cờ đương nhiên không tồi. Nhưng không ngờ anh thần còn trẻ như vậy có thể đánh ngang tầm với ông ấy, thậm chí có phần thắng thế, thật sự là hổ thẹn. Nhưng mà là cháu của người đó thì như thế cũng phải. Một anh thần cũng đứng dậy đi theo cha Tô vào trong phòng ăn. Bàn ăn hình chữ nhật, cha Tô thản nhiên ở vào vị trí đầu bàn. Thì địa vị trong giới kinh doanh của một anh thần khá cao, nhưng trước mặt cha mẹ vợ vẫn nên cân nhắc theo lý. Mẹ Tô ngồi bên trái cha Tô, một anh thần ở bên phải. Tô An Hạ quan sát một hồi định ngồi xuống cạnh mẹ Tô thì mẹ Tô vỗ vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh nói, Thêm Lụ à, ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Không được không được, tôi qua nhà bếp ăn là được rồi. Thiêm Lụ vội vàng xua tay. Bình thường cha tổ mẹ tổ không có vẻ gì là kiêu ngạo, người trong nhà cũng ít. Thiêm Lụ đã nán lại nhà họ Tô nhiều năm, cho nên cũng đồng ý với đề nghị của mẹ Tô, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Trừ khi trong nhà có nhiều khách, bà ấy sẽ ăn một mình trong bếp. Nhưng hôm nay chỉ có một người là một anh thần, mà anh cũng không tính người ngoài, cho nên mẹ Tô mời Thiêm Lụ cùng nhau ăn cơm. Không sao cả, anh thần cũng không phải người ngoài, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Khóe mắt của Tô An Hải giật giật, sau khi nghe câu này lại cảm thấy là lạ nhé. Đúng vậy đấy, ngồi cùng nhau ăn cơm đi. Cha Tô cũng lên tiếng. Tô An Hạ đành phải lê từng bước sang cái ghế bên cạnh một anh thần, cũng không thể để Thiêm Lụ ngồi cạnh một anh thần ăn cơm. Nếu mà cô không bước qua thì Thiêm Lụ nhất định sẽ xuống bếp mà ngồi ăn. Một anh thần nghe cha mẹ Tô nói thế, khóe miệng hơi nhếch lên. Câu nói anh thần không phải người ngoài dễ nghe đến lạ thường. Tô An Hạ ngồi xuống cạnh một anh thần, đúng lúc liếc mắt nhìn khóe môi đang nhếch cao đầy ý cười của anh, nhất thời trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, hung hăng ngồi xuống ghế. Cha Tô cùng mẹ Tô đã lên tiếng, Thiêm Lụ cũng không thể từ chối, đành phải ngồi vào bàn ăn cạnh mẹ Tô. Lúc ăn cơm, một anh thần thường thỉnh thoảng gấp thức ăn trên bàn cho Tô An Hạ, khiến mọi người trên bàn liên tục nhìn anh. Nhưng anh vẫn không cảm thấy ngại chút nào, vẫn tiếp tục tào nhã mà ăn cơm. Tô An Hạ không chỉ bắt đầu chửi thầm trong bụng, ba mẹ cô đều đang nhìn đấy. Anh cũng không biết khiêm tốn một chút là thưởng thức đồ ăn ngon của anh sao? Anh thần à, còn quản lý một thể nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi quá nhỉ. Cha Tô cất tiếng phá tan bầu không khí có vài phần ngột ngạt trên bàn ăn. Vẫn ổn hả, cũng thành thói quen, một anh thần ngẩng đầu đáp lại. Khi Thiêm Lụ nghe cha Tô nhắc đến hai chữ một thị, tay đang cầm đũa của bà ấy đột nhiên run nhẹ. Một thị sao? Không phải là một thị của thành phố C đấy chứ? Trời ạ, thảo nào khi nghe hai chữ anh thần, bà cảm thấy có chút quen tai, nhưng không thể nào nhớ nổi là đã nghe qua nơi đâu. Người này không phải một anh thần, người thừa kế của một thị trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến đây, tay Thiêm Lụ lại hơi run, bà ấy vội vàng nắm chặt đôi đũa trong tay, sợ không cẩn thận làm rơi đũa xuống đất. Bảo sao bà cảm thấy người kia đẹp trai lại có khí chất tốt như vậy, hóa ra là thiếu gia nhà quý tộc. Trời ạ, thế mà bà có thể cùng ngồi ăn cơm với anh trên một bàn cơm sao? Chuyện này, Thiêm Lụ càng nghĩ càng không thể ngồi yên được. Bà ấy không hề giống như đang ngồi trên ghế, mà giống như đang ngồi trên bếp lửa. Nhưng đã ngồi xuống rồi, bà ấy không tiện rời khỏi bàn ăn, đành phải nhịn, thận trọng mà ăn uống. Đúng vậy, làm lâu như vậy, quả thực sẽ trở thành thói quen. Cha Tô cảm thán nhắc lại một lần. Công ty của bác vẫn ổn ạ? Ừ, vẫn ổn. Nếu như cần giúp đỡ, bác cứ việc đến tìm cháu bất cứ lúc nào. Lời nói vừa dứt, mọi người nghe được đều đầm chiều suy nghĩ. Hả, được. Cha Tô ngừng một chút lại cười đáp. Thật ra từ 6 năm đến nay, Tô Thị chưa từng hợp tác với một thị lần nào. Tuy mọi người trong giới kinh doanh đều muốn dựa dẫm vào ngọn núi lớn một thị, nhưng nhà họ Tô chưa từng dựa dẫm vào ai. Con người còn bàn tán sau lưng rằng cha Tô mẹ Tô biết toan tính, từ không chủ động nên mở một thị, chuyển sang để con gái trực tiếp cướp đi trái tim của tổng giám đốc một thị, so với bọn họ khôn khéo hơn nhiều, như vậy càng không phải tốt hơn sao? Sao bọn họ có thể ngốc như vậy, lại tin vào tin đồn một anh thần không gần nữ sắc, để bây giờ người ta nhanh chân đến trước bọn họ chỉ có thể ngồi khóc mà uống không khí. Sau khi ăn xong, một anh thần ngồi thêm một lát rồi xin phép trở về công ty. Vốn dĩ Tô An Hạ chỉ đi theo cha mẹ tiễn anh, nhưng ai ngờ một cậu nên đi làm của anh liền kéo cô lên xe rồi đi cùng. Cô vẫn luôn sầu não với vấn đề kia. Hôm nay không muốn đến công ty, cô không có tâm trạng để đi làm, có được không vậy? Một anh thần đã không hề nhìn gương mặt khó chịu của cô, chăm chú mà lái xe. Đến giao lộ, anh không vẹo vào đường đến công ty mà rẽ vào một phần đường khác. Không phải nói là đến công ty sao? Tô An Hạ nghi ngờ hỏi. Chịu nói chuyện với anh rồi ạ. Một anh thần vẫn nhìn về phía trước, miệng thì mở lời trêu chọc. Lúc ăn cơm ở nhà, cô không hề nói với anh dù chỉ một câu. Tô An Hạ đượm anh một tiếng rồi mới nói. Anh đưa em đi đâu vậy? Em muốn đến công ty sao? Không muốn. Vậy ngoan ngoãn đi theo anh. Em không cần phải đi theo anh làm gì cả. Vậy anh đi theo em là được. Tô An Hạ sững sờ. Một anh thần càng chạy càng xa. Tô An Hạ thấy thế liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Tóm lại, con đường rộng rãi này có chút quen thuộc. Nhưng khi cô nhận ra anh muốn đưa cô đi đâu thì đã trễ. Trước mắt xuất hiện một tòa thành lớn, xung quanh là non xanh nước biếc. Để miêu tả đơn giản thì đây giống như một vương quốc trong truyện cổ tích. Tòa thành mang phong cách cổ xưa trang nhã, nhưng lại hòa lệ và trang nghiêm. Sâu trong ánh mắt của Tô An Hạ toát lên vẻ kinh hoảng, nhưng cô lại sợ bị một anh thần phát hiện ra, cho nên giả bộ giật mình hoảng sợ nói: "Đây là đâu?" Một anh thần cũng quay lại nhìn cô rồi lại nói: "Nhà anh." Sau đó lại bổ sung một câu: "Sau này cô sẽ là nhà em." Giờ phút này Tô An Hạ không có tâm trạng đùa giỡn với anh, trừng mắt liếc mắt nhìn anh, sau đấy luống cuống nói: "Anh dẫn em đến đây làm gì? Em muốn trở về." "Nếu anh đã đến nhà em, vậy em cũng nên đến nhà anh một chút, như vậy thì mới công bằng." "Không cần đâu, không cần. Chúng ta qua lại công ty có được không?" Trong lòng Tô An Hạ thầm lo lắng. Ánh mắt của một anh thần thoáng chút ngờ vực, lại vờ như không nghe thấy điều cô nói, trực tiếp mở cổng đi vào. Nhà họ Mục thật sự rất lớn, rất lớn, khiến Tô An Hạ vô cùng hoảng sợ. Không biết một anh thần đã nhấn vào nút nào, hai cánh cổng lớn điêu khắc lại tỉ mỉ được mở ra. "Một anh thần à, em nói em muốn trở về công ty." Lần này Tô An Hạ đã hoàn toàn hoảng sợ. Nếu gặp phải mẹ của anh thì cô "Hoàng nào, chỉ đưa em đến tham quan một chút, làm quen trước một chút." Giọng điệu của một anh thần nhẹ nhàng an ủi. Tô An Hạ không dám để tâm trạng của bản thân quá lộ liễu, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ. Trong lòng sớm đã loạn hết cả lên. Cô đang nghĩ xem lát nữa gặp phải mẹ anh thì nên làm thế nào để anh không phát hiện ra rằng mẹ anh và cụ đã từng gặp nhau. Đám người hậu thấy xe của một anh thần liền nhào nhào xoay người cúi đầu chào. Đại lòng Tô An Hạ cười khổ, khoảng cách hai thế giới của anh và cô quả thực là quá xa nhau. Cuối cùng xe cũng dừng lại. Tô An Hạ ngồi trên ghế lái phụ, trong lòng lại không yên, không có ý muốn xuống xe. Một anh thần mở cửa xe đi xuống cạnh Tô An Hạ giúp cụ mở cửa xe, nhưng cụ lại ngồi yên nguyên trong xe không nhúc nhích. Thấy vậy, một anh thần dùng một tay bế cô ra ngoài, không để ý đến việc cô đang giãy giụa, liền bế cô đi thẳng đến cổng. Trong mắt của đám người hậu sắp rơi ra ngoài hết vì kinh hãi. Bọn họ có nhìn nhầm không? Đó là thiếu gia của bọn họ sao? Bọn họ làm việc ở nhà họ Mục lâu như vậy, chưa từng thấy anh đối xử tốt với một người con gái nào đến như vậy. Đối với cô Bạch kia, hiện tại đang ở nhà họ Mục cũng vô cùng lạnh lùng. "Một anh thần à, anh thả em xuống, em có thể tự mình đi được." Bị một anh thần mạnh mẽ bế đi một mạch như vậy, trong lòng Tô An Hạ vừa bất an vừa bối rối, càng làm cô càng thêm hoảng sợ. "Sao anh có thể như vậy được chứ? Đang ở trong nhà anh đấy, nhiều người nhìn đến như vậy, anh không thèm để ý xem như vậy có tốt không sao? Nếu chuyện này truyền đến tai mẹ anh thì liệu chuyện này sẽ thành thế nào đây?" "Đêm hôm đó anh rõ ràng đã nói sẽ không ép buộc em bất cứ chuyện gì nữa." Trong lúc bối rối, Tô An Hạ đã to tiếng. Bước chân của một anh thần bỗng chốc ngừng lại. "Lời mà tối hôm đó anh nói có còn hiệu lực không?" Giọng nói của cụ nhỏ đến mức như có như không. Trong khoảng thời gian này, hai người đều ngầm hiểu đối phương, cho nên chưa từng nhắc lại chuyện tối hôm đấy. Đối với một anh thần mà nói, chuyện của tối hôm đó đau đến mức không thể lý giải được. Cánh tay anh chợt buông lỏng, Tô An Hạ liền thừa cơ mà nhảy xuống. Bỗng nhiên, một anh thần nắm lấy cánh tay cô, sâu thẳm trong ánh mắt toát lên vẻ thất bại, khiến xung quanh anh trở nên u buồn. "Anh chỉ cần một câu thôi, một câu thật lòng." Một anh thần nhìn Tô An Hạ, giọng điệu có chút trầm xuống. Tô An Hạ ngẩng mặt nhìn anh, không nói gì cả. Ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn tòa thành hoa lệ không quá cao ở phía sau lưng một anh thần. Bên cạnh cửa sổ kia, có một người đang đứng nhìn. "Em cũng muốn gả cho anh không?" Giọng nói của một anh thần vào trong tai cô giống như cây kim hùng hằng đâm lên trái tim cô. Cô dường như có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của người kia đang chăm chú quan sát cô. Cô tự giễu trong lòng một tiếng chua chát, sau đó đối mặt với cặp mắt đen lái luôn để cô mê mẩn kia của một anh thần. "Trả lời anh." "Không muốn." Ngay sau lời thúc giục của một anh thần, cô thản nhiên cất tiếng. "Không muốn." "À." Một anh thần cảm thấy trái tim như bị một lớp kim dài đặt đâm vào, không cách nào lấy ra được. "Không muốn." Thế mà cô cứ như vậy không do dự nói ra rằng không muốn. Xem ra anh chưa đủ hiểu cô. Anh không biết trong lòng cô nghĩ điều gì, càng không biết cuối cùng cô muốn thế nào. Thì ra vẫn là do anh đến chết vẫn quấn lấy cô đòi cưới cô. Tô An Hạ không đành lòng nhìn vẻ mặt của anh lúc này, cô không thể nhìn vào sâu thẳm trong mắt anh, bởi vì bản thân cô sắp không thể khống chế được cảm giác chua xót trong lòng mình. Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng trở về. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến bên cạnh, cung kính nói chuyện với một anh thần. Cơ thể Tô An Hạ cứng đờ, người này cô cũng từng gặp qua, là quản gia của nhà họ Mục. Khi ông ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô, trong lòng cô không nhịn được mà run rẩy. Em về đây. Cô vội vàng để lại một câu, sau đấy chạy mang theo con đường lúc vào dần dần khuất khỏi tầm mắt của một anh thần. Một anh thần bất lực rụ bao vai xuống, cảm giác thất bại bủa vây lấy anh. Anh không biết nên ép buộc cô ở lại cạnh anh hay là mặc kệ cô, cứ để cô rời xa mình từng chút một. Trước giờ anh là một người kiên cường, nhanh nhạy, nhưng mà đứng trước mặt cô lại do dự chần chờ. Thiếu gia, phu nhân đã trong mộng cậu trở về từ mấy ngày. Người đàn ông kia lại nói. Hiện tại, một anh thần liếc mắt nhìn ông ta, sau đó vẻ mặt lạnh tành đi về hướng Tô An Hạ rời đi. Anh thần, giọng nói của mẹ Mục vang lên từ phía sau. Anh dừng lại, quay người nói. Chào mẹ. Anh thần, con đã trở về rồi, đúng lúc nói chuyện với mẹ một lát. Giọng điệu của mẹ Mục trong trẻo, thanh nhã, gương mặt được chăm chút kỹ càng, làm dáng vẻ thùy mị của bà càng nổi bật thêm 10 phần. Mẹ, hôm nay con có việc bận, không thể nói chuyện với mẹ được. Ngày mai con sẽ trở về. Một anh thần qua loa đáp một câu, sau đấy xoài người muốn rời đi. Người phụ nữ kia quan trọng với con đến như vậy sao? Giọng nói của mẹ Mục bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc. Một anh thần lại trở dài, nhìn mẹ Mục rồi lại nói. Mẹ, cô ấy là người không muốn cưới. Hồ đồ, con là người thừa kế của Mục thị, sao có thể tùy ý muốn cưới ai thì cưới. Mẹ, con không tùy ý nói cho có, cô ấy chính là người con muốn cưới. Một anh thần nhìn mẹ Mục với ánh mắt kiên định. Còn khi nghe anh nói vậy, không biết vì tức giận hay vì kinh hãi, mẹ Mục không nói được lời nào. Con trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi, những lời mẹ nói đều không nghe lọt tai, có đúng không? Nét mặt của mẹ Mục có chút khổ sở. Mẹ, chuyện này con sẽ nói rõ sau với mẹ. Một anh thần nói xong không hề để ý đến vẻ mặt giận dữ của mẹ Mục, liền quay người đuổi theo Tô An Hạ. Nhà họ Mục nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố Sơ rất xa. Cô chạy ra ngoài một mình, không thể gọi xe. Hơn nữa, một mình lang thang lỡ gặp nguy hiểm thì biết làm sao. Càng nghĩ, một anh thần càng chạy nhanh hơn. Tô An Hạ chạy đến cổng, nhờ bảo vệ mở cổng. Sau đó, theo sự hoảng hốt mà chạy ra đường lớn. Hiện tại là giữa thu, nhìn phong cảnh tiêu điều quen đường khiến tâm trạng cô trở nên buồn bã. Cô vẫn tưởng rằng những điều kiện hà khắc của mỗi một anh thần trước đây cũng chỉ muốn giúp đỡ Tô thị đang đối mặt với khủng hoảng. Cho nên mấy năm ở nước ngoài, cô có gian khổ thế nào, bị kỳ thị đến thế nào, cũng phải chịu đựng tủi nhục ra sao, chưa từng trách cứ mẹ của anh. Dù sao không ai tự nhiên giúp đỡ người ngoài một số tiền lớn như vậy, mà đây còn là mẹ của anh, người mẹ kính yêu của anh. Sau khi về nước, cô cam tâm tình nguyện chịu đạo từ chối một anh thần, cũng không chịu nói sự thật khiến quan hệ mẹ con của anh xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Tại sao mọi chuyện đều do một tài mẹ anh tạo nên, còn giả vờ từ bi giúp đỡ nhà cô, khiến cô giống như kẻ ngốc tự mình nhảy vào chiếc bẫy được bày sẵn? Sao bà ta lại tàn nhẫn đến như vậy? Cũng vì bà ấy là người cầm quyền của Mục thị, có quyền thế ngút trời sao? Bà ấy cứ thế mà dùng quyền thế của bản thân để đùa bẩn với cuộc sống của người khác sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trong khóe mắt của Tô An Hạ đã lấp lánh nước mắt, những cảm xúc chua xót bị đè nén kỳ nãy cứ như nuốt cuốn, ào ào mà trào ra. Mắt cô nhòe đi, không nhìn rõ mọi thứ ở trước mắt. Cô quay người lại, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn thở thành xa hoa tráng lệ ở phía sau, rồi quyết định quay người mà đi thẳng. Có lẽ do cô quá sơ ý, cũng có thể do nước mắt quá nhiều khiến cô không nhìn rõ đường đi. Trong phút chốc mà xoài người, giày cao gót không biết vì sao đã vướng phải mảnh gạch còn sót lại trên nền đá hoa văn. Nhất thời cô mắt thăng bằng, cơ thể khó khăn loạn choạng hai lần, vẫn là may mắn bị ngã, nhưng chân phải lại bị trẹo đau nhói. Nỗi đau như kim châm sát muối từ chân ràn ra khắp cơ thể, khiến toàn bộ chân phải của cô đều tê liệt hoàn toàn. Cô nhìn đau, chậm rãi lê từng bước về phía trước, nhưng bởi vì giày cao gót quá cao, cộng thêm cảm giác đau nhói từ chân phải truyền đến. Cô dương mắt nhìn đường lớn hiu quạnh, một chiếc xe cũng không có, rồi cúi đầu nhìn chân mình. Cảm giác bất lực mạnh mẽ lấp kín cả trái tim cô. Cô vốn đã chật vật cô đơn, lúc này không kìm nén được sự chua xót trong lòng, nhất thời ngồi sõm xuống trên mặt đất khóc nức nở thành tiếng như một đứa trẻ. Cô kiên trì cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ, nhưng giờ phút này sự mạnh mẽ của cô, sự kiêu ngạo của cô, sự dũng cảm của cô đã hoàn toàn bị hiện thực khốc liệt xe bụng thành trăm mảnh. Trong lòng một anh thần thì vô cùng gấp gáp, sau khi chào mẹ Mục liền chạy đến hướng cổng chính. Đi được một nửa chợt nhớ ra mình không lái xe, anh vòng trở lại, chuyện này làm lỡ chút thời gian. Lúc anh lái xe ra khỏi cổng nhà họ Mục, liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi sõm ven đường, tim anh chợt lỡ mất một nhịp, nhanh chóng tăng tốc lái xe chạy đến. An An, anh nhìn thấy bả vai cô không ngừng rung lên, sau đấy vô cùng đau lòng khẽ gọi tên cô. Tô An Hạ nghe được giọng nói thì từ từ xoay đầu lại. Phía sau bên trái cách đấy không xa là một anh thần với vẻ mặt tràn đầy lo lắng đang nhìn cô. Từ chỗ của một anh thần có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ như quả đào và gương mặt dàn dụa nước mắt. Giây phút ấy, lòng anh nhói lên một hồi, sau đó nhanh chóng đập loạn xạ lên. Anh bắt đầu nghĩ, có lẽ những lời cô nói đều là lừa anh. Tô An Hạ thấy anh thì trong khi nước mắt dàn dụa càng thêm dứt khoát đứng lên. Anh đi đi, đừng để em nhìn thấy anh nữa. Cô hét vào mặt của một anh thần. Một anh thần vội vàng chạy đến bên cô, dàn tài muốn ôm lấy cô. Tô An Hạ đẩy anh ra, tự mình đứng lên đi về phía trước. Tuy chân phải bị trẹo không quá nghiêm trọng nhưng vẫn rất đau, cô vừa bước được một bước suýt nữa đã suýt sò thành tiếng. Một anh thần cảm nhận được sự khác biệt của cô, nhất thời cúi xuống nhìn chân cô. Quả nhiên chân phải của cô không chạm đất. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tức giận, nghiêm mặt không nói một lời nào cả, liền tiến lên phía trước mà bế lấy cô. Anh đi đi, không cần lo lắng cho em đâu. Thả em xuống, em tự đi là được. Tô An Hạ bắt đầu giãy giụa. Một anh thần bỏ qua những động tác phản kháng của cô, gương mặt tuấn tú vẫn rất bình tĩnh, nửa chữ cũng không nói, một mực bế cô nhét vào trong xe, nhanh như cắt, thắt dây an toàn, sau đấy đóng cửa xe cái bộp. Sau đấy lặng lẽ đổi vị trí ghế lái sang bên kia, lái xe hướng về trung tâm thành phố. Bị một anh thần nhét vào trong xe, Tô An Hạ đã yên tĩnh trở lại. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn tới một anh thần, ngay cả liếc mắt cũng không cho anh. Chẳng qua đôi mắt mờ mịt của cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm những cảnh vật đang xẹt qua ở bên ngoài cửa sổ. Một anh thần cũng không nhìn Tô An Hạ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về ghế lái phụ nơi cô đang ngồi. Anh vốn định mở miệng hỏi chân cô có nghiêm trọng không, cổ họng chuyển động lăn lộn hai cái, cuối cùng không nói ra miệng. Thôi vậy, hiện tại anh hỏi cô cũng sẽ không nói, chờ đến bệnh viện hỏi bác sĩ cho nhanh. Nghĩ vậy, anh liền tăng tốc lái xe. Lúc chạy đến bệnh viện, anh gọi một cuộc điện thoại. Tô An Hạ rõ ràng nghe nói để bác sĩ khoa chỉnh hình nào đó chờ ở đấy, không được đi đâu cả. Cô cắn cắn môi tiếp tục im lặng. Đến bệnh viện, một anh thần xuống xe vẫn không nói một câu, ôm Tô An Hạ cùng xuống xe. Vừa xuống xe, một đám người điên cung kính chạy tới, một người trong đó còn đẩy một chiếc xe lăn. Tô An Hạ đang thất thần, đột nhiên thấy một màn này cũng ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Cô chỉ bị trật chân một chút, anh có cần thiết phải hoảng sợ, có cần huy động nhân lực nhiều như vậy sao? Thật ra thì lần này Tô An Hạ trách lầm một anh thần. Anh gọi điện thoại trực tiếp gọi vào phòng làm việc của viện trưởng, bởi vì trong điện thoại của anh chỉ có số của dãy số này. Anh chỉ dặn dò một tiếng để cho bác sĩ khoa chỉnh hình giỏi nhất chờ trong bệnh viện, cũng không kêu nhiều người làm lớn chuyện như vậy. Nhưng anh cũng quá quen với những hoàn cảnh thế này, quả thật phải nói anh đã tập mãi thành thói quen. Mà lúc này anh lại nghĩ Tô An Hạ bị thương ở chân, cho nên cũng không so đo những thứ này, cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu nhìn về phía mọi người, sau đấy ôm Tô An Hạ đi vào bên trong. Ngay sau đó, một người ở phía sau bước ra, chạy theo dẫn đường cho anh. Tất cả bác sĩ và y tá đều biết đây là chủ tịch bệnh viện của bọn họ. Người đang đẩy xe lăn ngước nhìn một anh thần đi phía trước, lại nhìn xe lăn trước mặt, không thể tin nổi mà lắc đầu, sau đó tiện tay đưa xe lăn giao cho y tá ở bên cạnh, cùng chạy theo phía sau. Thật ra thì, Tô An Hạ thấy xe lăn muốn cho một anh thần để cô xuống, Nhưng mà nhìn biểu cảm u ám trên mặt anh và ánh mắt tò mò khác thường của mọi người xung quanh, cô không tiện mở miệng cãi nhau với anh, cho nên chỉ có thể im lặng tựa đầu vào trong ngực anh, không cho người khác nhìn thấy mặt cô. Bởi vì cô khóc lâu như vậy, phấn trang điểm trên mặt khẳng định sẽ lem luốc, không có người nhận ra, ánh mắt không cần nói cũng đã sừng bụp. Một anh thần nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, khí lạnh trên người cũng tan đi không ít. Đi tới phòng chăm sóc dành cho khách quý, một anh thần để cho người không liên quan tất cả đều trở về làm việc, chỉ để bác sĩ khoa chỉnh hình và bác sĩ trị liệu cho Tô An Hải trước đó. Đương nhiên, viện trưởng vốn định ở lại nơi này, nhưng ông ấy ở đây cũng không có việc gì, một anh thần kêu ông ấy về trước. Tô An Hạ vô cùng lúng túng, cuối cùng cô và cái chân có thù oán gì, sao lúc nào cũng bị thương ở chân, hai lần rồi đấy. Lúc cụ đang nghĩ thầm trong bụng, bác sĩ nữ đó cũng đang suy nghĩ. Cô gái này thật đúng là xui xẻo, mỗi lần bị thương đều là ở chân, hơn nữa mỗi lần đều được ông chủ của bọn họ tự mình hộ tống chăm sóc. Đời trước không biết cơm bao nhiêu phúc khí mới có thể tìm được một người đàn ông tốt đến như vậy. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra chân của Tô An Hạ, sau đấy thở vào nhẹ nhõm. Không nên hỏi anh ta tại sao thở vào nhẹ nhõm, bởi vì anh ta cảm thấy gương mặt con chủ bọn họ sắp thành bao công. Mục thiếu à, vết thương của tiểu thư không nặng, chẳng qua bị trật khớp, chỉnh ngay là được. Mục anh thần nghe xong cũng thở vào nhẹ nhõm, may quá, không nghiêm trọng như lần trước. Bác sĩ nói xong liền nâng chân của Tô An Hạ lên, nhấn hai cái, sau đó cầm chặt xoay mạnh một cái. Tô An Hạ đau đớn kêu thành tiếng, dường như dạ dày cũng đang rung động. Đã không sao, thoa thuốc mỗi ngày 3 đến 5 ngày có thể khỏi hẳn. Ừ, một anh thần lại gật đầu. Tôi đi lấy thuốc, bác sĩ nói. Hai người đi ra khỏi phòng bệnh. Bọn họ vừa ra ngoài, trong phòng yên tĩnh trở lại. Một anh thần đứng trước mặt Tô An Hạ cúi đầu nhìn cô, mà Tô An Hạ đang cúi đầu không nhìn loạn. Một anh thần khe khẽ thở dài, mở miệng nói. Tại sao khóc? Tại sao cô khóc thương tâm đến như vậy? Từ khi nhìn thấy dáng vẻ rơi nước mắt của cô ở ven đường, trong lòng anh rất đau, không ngừng nhớ tới vấn đề này. Hoặc là do cô bị thương cho nên khóc lớn. Nói cho anh biết, anh cúi người, giọng nói trầm thấp. Trong lòng Tô An Hạ khẩn trương muốn chết, sợ anh nghi ngờ liền nhỏ giọng nói. Đau chân? Tim cô còn đau hơn đấy. Nhưng mà chữ phía sau cô yên lặng nói trong đáy lòng, trái tim cô cũng quá đau, đó là lời đau đứt từng đoạn ruột. Trong lòng một anh thần dường như xác định điều gì đấy, vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Một thiếu. Người bác sĩ kia do dự đứng nơi cửa, tiếng cũng không được mà lùi cũng không xong. Một anh thần nghe anh ta kêu, ngồi dậy ở trước mặt Tô An Hạ bình tĩnh nói. Vào đi, đây là toa thuốc thoa ngoài da, bên trên có ghi rõ cách sử dụng. Ừ, anh đi làm việc đi. Nếu không chúng tôi đưa ngay xuống đầu, bác sĩ lại cẩn thận hỏi. Không cần. Vâng, bác sĩ ra ngoài. Một anh thần cầm lấy thuốc, sau đấy ôm Tô An Hạ đi xuống đầu. Động tác kia quá tự nhiên, cũng quá tùy ý. Nơi anh ôm Tô An Hạ đi qua, sau lưng đều bồn tán ồn ào. Một anh thần lái xe đến biệt thự của anh, trực tiếp ôm Tô An Hạ đến phòng khách. Em muốn về nhà. Cuối cùng Tô An Hạ cũng mở miệng nói chuyện. Một anh thần dừng hồi lâu mới mở miệng nói. Nếu như em không muốn nhìn thấy anh, hai ngày này anh sẽ ở công ty, em có thể yên tâm ở nơi đây dưỡng thương. Giọng nói của anh trầm thấp, anh biết cô không muốn người nhà lo lắng cho cô, cũng giống như lần trước, cho nên cô không muốn nhìn thấy anh, vậy anh sẽ ở công ty để cho cô có thể nghỉ ngơi nơi đây. Hơn nữa, lần này cô bị thương cũng không nặng, cho dù anh ở công ty cũng yên tâm một chút. Tô An Hạ nghe được lời của một anh thần ngược lại quặn đau, tại sao anh luôn có thể chu đáo sắp xếp mọi việc cho cô đến như vậy? Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy cô sẽ càng không muốn rời xa anh? Tô An Hạ không lên tiếng, một anh thần xem như cô chấp nhận. Thật ra cho dù cô phản đối, anh vẫn có thể làm vậy. Sau đấy ôm Tô An Hạ đi về phía trên lầu. Tô An Hạ cho rằng anh để cô ở phòng khách, không nghĩ tới anh trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ của anh. Cô vội vàng lên tiếng. Tôi ở phòng khách là được rồi. Một anh thần dừng bước, đôi mắt đen tuyền nhìn ánh mắt có chút né tránh của cô, môi mỏng hé mở rồi lại nói. Em xem đây là phòng khách cũng được. Đối với một anh thần mà nói, mặc kệ chuyện gì, anh vẫn luôn muốn điều tốt nhất cho cô. Chuyện này đã thành một thói quen không thể bỏ được. Không có phòng ngủ nào thoải mái như phòng ngủ của anh liền để phòng ngủ của anh cho cô. Còn có, cho tới hiện tại, anh không muốn để cho cô ở trong phòng khách. Bởi vì hai người cãi nhau, hoặc là nói chẳng qua do Tô An Hạ tự suy nghĩ như vậy, cho nên cô cũng không biết làm sao nói anh, cho nên chỉ im lặng không lên tiếng, bị một anh thần ôm bỏ lên trên giường. Hiện tại còn sớm, em nghỉ ngơi chút, chờ cơm tối làm xong, sẽ có người đưa tới đây. Anh trở về công ty trước, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh. Một anh thần nhìn chăm chú vào Tô An Hạ rồi nói, hôm nay chuyện của công ty khẳng định không ít, anh ở công ty thuận tiện có thể tăng ca. Tô An Hạ không nghĩ tới anh thật sự muốn đi công ty, trong lòng cô nhất thời có chút rối rắm. Không thể không nói, hiện tại cô đã dưỡng thành thói quen ý lại vào anh, cho nên khi cô nghe được anh hai ngày này sẽ ở công ty, trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên và bất an. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh cũng đã nói ra miệng, cô không có lý do để mở miệng giữ lại. Dù sao do cô nói không muốn nhìn thấy anh, cô yên lặng gật đầu một cái, cuối cùng cũng không mở miệng. Một anh thần liếc nhìn cô đang cúi đầu, liền xoay người rời khỏi phòng ngủ. Tô An Hạ nghe tiếng đóng cửa, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng đóng chặt, im lặng mà thất thần. Sau đó chuyển động ánh mắt có chút đau nhức, cô mệt mỏi nằm trên giường rộng lớn. Cô nhắm mắt lại, thậm chí có thể nghe thấy mùi thơm nhẹ nhẹ của anh đang lưu lại ở trên giường. Mùi hương của anh, mùi vị mà cô vô cùng quen thuộc. Trong phòng ngủ xa hoa rộng rãi, bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô. Cô đang nằm trên chiếc giường ngẩn người, chợt truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô giật mình, sau đó ngồi dậy nói, vào đi. Mở cửa ra, thấy 7-8 người giúp việc từ từ đi vào. Người phụ nữ đi đầu cung kính thân thiện đối với Tô An Hạ. Tô tiểu thư, tôi là Văn Lệ. Mấy ngày này việc ăn uống và cuộc sống hàng ngày của cô sẽ do chúng tôi phụ trách. Nếu như có gì cần phân phó, có thể tùy ý nói với chúng tôi sẽ chờ ngoài cửa. Sau đó lại lấy một chồng sách từ một người phía sau. Đây là cuốn sách Tô tiểu thư thích xem, nếu thấy buồn cô có thể đọc. Văn Lệ nói xong liền cẩn thận đưa những cuốn sách bỏ vào trên tủ đầu giường. Đồng thời trong lòng cũng sợ hãi than nhẹ. Bình thường, thiếu gia không thích người khác tùy ý vào phòng ngủ của anh ấy. Mấy cô cũng chỉ có khi anh ấy đi làm không ở đây mới vào đây mà quét dọn vệ sinh. Nhưng không nghĩ tới, cô gái đã tới hai lần lại trực tiếp bước vào trong phòng của thiếu gia. Hơn nữa, thiếu gia cần quan tâm cô như vậy. Thật sự là mọi người hoảng sợ, không khép miệng được. Trong lòng Tô An Hạ có chút ê ẩm. Anh vẫn như vậy, chuyện gì cũng suy nghĩ cho cô. Cô gật đầu một cái, miễn cưỡng cười nói, làm việc mọi người. Không không không, Tô tiểu thư cô quá khách khí, đây là việc chúng tôi cần phải làm. Văn Lệ có chút hoảng sợ, tại sao có thể nói phiền toái, trong mấy cụ 100 lá gan bọn họ cũng không dám nói hai chữ này. Huống chị cô là người thiếu gia quan tâm, bọn họ cũng rất vui lòng. Vậy tôi muốn rửa mặt. Tô An Hạ có chút lúng túng mở miệng, cô cảm thấy mặt cụ đã lem luốc thành mặt mèo, khẳng định rất dọa người. Nghe cô nói vậy, Văn Lệ mới cẩn thận nhìn gương mặt của cô. Trang điểm trên mặt quả thật có chút đem nút, có điều không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Được, Văn Lệ nói xong liền bước lên đỡ Tô An Hạ. Một người khác cũng bước lên dìu tay khác của cô. Tô An Hạ ngượng ngùng, thật ra chân của cô đã đỡ hơn rồi, chẳng qua vừa mới bị cho nên còn hơi sưng phù, đi bộ có chút đau. Cô muốn tự đi thì có chút khó khăn, cần hai người dìu dắt cũng có chút quá trương. Nhưng sau đó nghĩ đến, có lẽ bọn họ bị một anh thần dàn dò, cho nên cũng không nói điều gì. Cô im lặng nhờ họ đỡ vào phòng rửa mặt. Rửa mặt xong, cô cảm thấy gương mặt dễ dàng hơn nhiều. Một mình ngồi trên sofa đọc sách, đến ăn tối thì có người bưng thức ăn vào. Tô An Hạ nhìn món ăn trên bàn, không muốn ăn chút nào. Một thiếu gia đâu rồi? Thiếu gia, cậu ấy đã đi lâu rồi, chỉ dặn chuông tội chăm sóc cô thật tốt. Văn Lệ lại trả lời. Tô An Hạ lại khẽ hay cười. Tô tiểu thư, cô tìm thiếu gia có chuyện gì sao? Không có, tôi chỉ hỏi chút thôi, cô bình tĩnh nói, sau đó cúi đầu từ từ ăn. Buổi tối cô nằm trên giường của anh, nhưng mà không ngủ được. Trong khoảng thời gian này, những chuyện xảy ra như một cuộn phim không ngừng xoay quanh trong đầu cô. Hình ảnh dừng lại ở buổi chiều trong nhà anh, ánh mắt mẹ anh đứng bên cửa sổ nhìn cô, làm cô cảm thấy sợ hãi, rồi cảm giác đó như muốn lăng trì cô. Cô không hiểu tại sao mẹ anh lại dùng ánh mắt đấy nhìn cô, chẳng lẽ bởi vì cô và một anh thần cùng đến nhà họ một sao? Tô An Hạ nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, hơn nữa càng nghĩ đầu cô càng đau, buồn bực hơn, dứt khoát không suy nghĩ, bắt đầu thôi miên chính mình. Hoặc cũng do quá mệt mỏi, trong đầu cứ xoay vòng vòng, một lát sau cô đã ngủ tiếp đi. Một giấc ngủ, cảm giác ngủ rất say, lập tức ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Khi cô mở mắt nhìn căn phòng có chút giật mình, sau đó mới nhớ tới cô vẫn còn ở biệt thự của anh, không phải là ở nhà mình. Cách một đêm, cảm giác chân cô không còn thấy đau, cô than nhẹ, thuốc của bác sĩ này thật sự rất tốt. Cô nhìn đồng hồ thì càng giật mình hơn, sao cô có thể ngủ lâu như vậy, đã hơn 10 giờ sáng. Nghĩ như vậy, liền bước xuống giường, chân thử đi trên mặt đất, quả nhiên không còn đau nữa. Cô cảm thấy may mắn, cô hồi phục nhanh như vậy, cô cũng không cần ở nơi này. Vừa muốn đi về phía cửa, điện thoại lại vang lên. Alo, ai sáng? Summer, hai ngày nay cô thế nào rồi? Sao không thấy cô đến công ty vậy? Mạnh Sáng có chút lo lắng nói. Tô An Hạ ừ một tiếng, cũng không biết nói với anh ấy thế nào. Suy nghĩ một chút, cô mới xin lỗi rồi mở miệng nói. Ngày hôm qua chân đau, cho nên tôi không đến công ty. Sao vậy? Có nghiêm trọng không? Giọng nói của Mạnh Sáng có chút nóng nảy lo lắng. Không nghiêm trọng, chỉ bị trật chân một chút thôi, đã không sao rồi, ngày mai có thể đến công ty làm. Cô đâu vậy? Tôi đến thăm cô. À, không cần đâu, tôi thật sự không sao, ngày mai chờ tôi đến công ty, anh đến xem tôi cũng không muộn mà. Tô An Hạ cười hì hì nói. Mạnh Sáng nghe Tô An Hạ nói như vậy, khoe môi buồn bã giật giật, đồng thời trong lòng cũng có chút bồn chồn. Làm sao anh ta có thể quên bên cạnh cô có người kia cơ chứ? Anh ta cũng chỉ có thể đứng ở góc khuất nào đấy, sau đấy yên lặng nhìn cô. Được thôi, vậy cô cố gắng chăm sóc bản thân. Nếu còn chưa khỏi hẳn, ngày mai đừng tới công ty, công việc cũng không vội. Mạnh Sáng nhẹ giọng nói. Được, tôi biết rồi. Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Ừ, ngay khi Tô An Hạ cúp điện thoại, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Cô Tô à, tôi đỡ cô dậy giúp cô rửa mặt, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong. À, không cần đâu, chân tôi đã lành rồi, tự tôi có thể làm được. Tô An Hạ cười với văn lệ rồi nói. Dạ không được đâu ạ, cậu chủ đã dặn dò là. Không sao, tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy, mọi người không cần lo lắng, tôi thật sự có thể tự mình làm được. Nói xong cô tự đi tới đi lùi mấy bước, tuy rằng có chút mất thăng bằng, nhưng còn tốt hơn được một người khác đỡ như một bà già. Văn lệ không còn cách nào khác đành phải gật đầu. Được, vậy tôi sẽ mang bữa sáng lên cho cô. Không cần đâu, xuống lầu ăn ở nhà ăn cũng được. Tô An Hạ từ chối, dù sao đây cũng là phòng ngủ của anh, để cô dùng làm nhà ăn thì có chút không quen. Được rồi, vậy tôi sẽ chuẩn bị. Được. Tắm rửa xong, Tô An Hạ dưới sự giúp đỡ của hai người giúp việc đi xuống lầu. Cô cũng hết cách, cô đã nói là không cần, nhưng họ cứ kiên quyết, cô cũng chỉ đành dựa vào họ. Bữa sáng rất phong phú, rất ngon miệng, hiển nhiên làm theo sở thích của cô, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là tại sao. Sau bữa sáng, Tô An Hạ đột nhiên cảm thấy buồn chán. Cô chống tay lên trán suy nghĩ một lúc, sau đó bảo họ kê một chiếc ghế dài trong sân vườn, sau đó dọn trong sách của mình xuống, đặt chúng lên chiếc bàn cà phê nhỏ ở bên cạnh ghế dài. Ánh sáng hôm nay rất đẹp, bầu trời cũng trong xanh, cô nằm trên ghế, nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, trong lòng thư thái, mở rộng suy nghĩ thoáng hơn. Mùi hoa cúc thoang thoảng tỏ ra xung quanh, khiến cô cong môi bật cười. Một môi trường dễ chịu như vậy, thật sự có thể khiến mọi người quên đi muộn phiền. Tô An Hạ vốn nghĩ rằng hôm nay cô sẽ về nhà, ngày mai sẽ đến công ty làm việc như bình thường. Nhưng mà sau khi nghe cô nói như vậy, Văn Lệ lập tức nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Khi cậu chủ rời đi đã dặn dò rằng cô Tô nhất định phải ở đây ít nhất 3 ngày để tịnh dưỡng. Chỉ mới có một ngày cô ấy đã rời đi, sao có thể được? Nếu cô ấy thật sự rời đi, cậu chủ nhất định sẽ nhầm tưởng bọn họ không chăm sóc tốt cho cô Tô. Tô An Hạ cũng nhìn thấy sự bối rối của cô ta, cho nên do dự một lúc tự mình gọi điện thoại cho một anh thần. Chân cô thật sự không có vấn đề, chỉ cần cô không đi giày cao gót, tin rằng ngày mai cô có thể đi lại bình thường. Nghe tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại, cô không khỏi giật khóe miệng. Thói quen của anh thật sự vẫn như trước, chưa bao giờ dùng nhạc chuông, cũng không cài bài hát nào làm nhạc chuông, dùng tiếng nhạc mặc định của điện thoại di động, đúng là vô cùng cứng ngắc. Một anh thần có lẽ đang bận, chuông reo hồi lâu mới bắt máy. Sao vậy? Một giọng nói tuyệt đẹp đầy tự tin vang lên trong điện thoại với sự dịu dàng và chút lo lắng trong giọng điệu của anh. Trái tim của Tô An Hạ đập lỡ một nhịp khi cô nghe thấy giọng nói mềm hoạt của anh, sau đấy nhẹ nhàng nói. Chân của em không sao rồi, hôm nay em muốn về nhà, ngày mai đến công ty làm việc. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu không nói điều gì. Tô An Hạ cũng có chút lúng túng, không biết có nên nói tiếp không. Một lúc lâu sau, giọng nói bất lực của một anh thần cuối cùng cũng vang lên. Ngày mai nghỉ thêm một ngày rồi hẳn đi. Sau đấy không đợi Tô An Hạ nói thêm điều gì, anh lập tức nói. Anh đang họp, em có chuyện gì cứ gọi cho anh. Nói xong những lời này anh liền cúp máy. Tô An Hạ biểu môi có chút chán nản, đặt điện thoại sang một bên. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Văn Lệ ở bên cạnh biết cậu chủ nhất định không đồng ý để cô rời đi hôm nay. Cô Tô à, để tôi dìu cô vào trong, nếu cô buồn chán có thể xem tivi. Cô gật đầu để Văn Lệ đưa cô vào phòng khách. Một ngày trôi qua với cô một cách chán chường. Khoảng 6 giờ chiều, cô lại nằm trên ghế dài ở trong vườn, lặng lẽ ngắm hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp được anh. Hôm nay là buổi chiều với hoàng hôn rực rỡ, nên cô trốn sau gốc cây giường để đợi anh xuất hiện. Mặc dù khi đó cô chưa từng nhìn thấy anh, nhưng không hiểu sao khi anh lọt vào tầm mắt của cô liền biết anh chính là người cô đang chờ đợi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô An Hạ không tự chủ mà cong lên. Không thể nói cô khi đó thật sự rất bá đạo, ngang ngược lại mạnh mẽ. Dưới ánh mắt dò hỏi của đám người yến ước nhu, họ thật sự đi theo anh mà không biết xấu hổ. Nếu như lúc đó anh dứt khoát từ chối cô và anh sẽ thế nào? An Hạ đang chìm đắm trong suy nghĩ, một tiếng kêu kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cô quay đầu về phía sau phát ra âm thanh, vừa nhìn liền không khỏi nhướng mày. An Hạ, tôi thật sự ghen tị với cô đấy. Cô nói xem, tại sao tôi không được đãi ngộ như cô vậy? Một sợi dương phàn nàn một cách đau khổ. Quý Hòa thì hai tay đút túi quần, khinh thường nhìn anh ta. Tô An Hạ đang mỉm cười. Cô đi công tác về rồi. Đúng vậy, An Hạ, cô không biết đâu, mỗi ngày sách cặp táp chạy khắp nước Tây dưới trời nắng to. Cô nói xem, sau số tội khổ thế này, có tiêu già nào đi làm lại vất vả cực khổ như tôi cơ chứ. Sau khi nói xong, như sơ ý mà cô tình nhìn thẳng vào Quý Hòa. Hả, lần trước Hòa nói cậu ít nhất phải nửa tháng nữa mới trở về, không nghĩ tới lại về sớm như vậy nha. Nếu như không phải tôi trời sinh có IQ cao, nửa tháng hoặc một tháng nữa cũng chưa về được đâu. Một sơ dường đã vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Anh ta cực kỳ buồn bực. Anh về nước cùng lúc với An Hạ, còn làm chung công ty. Tại sao mỗi ngày cô đều nhàn nhã như vậy, còn anh mỗi ngày đều sống một cuộc đời cay đắng đầy thù hận. Nói tới là nước mắt liền muốn tuôn ra. Sơ Dương à, cậu có thể kháng nghị với anh trai cậu mà. Tô An Hạ nửa đùa nửa thật. Một Sơ Dương biểu môi phản đối. Anh ta không dám. Hơn nữa những chuyện này đều là anh hai, anh bà sai anh ta đi làm. Sơ Dương, tôi và anh hai của cậu cũng giống nhau, đều từng bước đến được đây. So với vườn tôi, đãi ngộ của cậu coi như tốt lắm rồi đấy. Cậu đừng oán trách nữa. Quy Họa nói lời an ủi, trên mặt lộ ra biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Nói thật dễ nghe mà. Một Sơ Dương nhẹ giọng thì thầm. Tô An Hạ thật sự không thể chịu nổi hai anh em nhà này, vì vậy cô lập tức chuyển chủ đề. Mà này, sao các cậu lại đến đây vậy? Bọn tôi đến thăm cô, nghe nói mắt cá chân của cụ lại bị bồng ngẩn. Một Sơ Dương nói, nhìn vào chân của Tô An Hạ. Tô An Hạ lúng túng cười. Không sao đâu, chỉ là bồng ngân thôi, hiện tại đi làm cũng không vấn đề. Vấn đề là một anh thân nhất định ngày mốt mới cho cô đi làm. Trong lòng cô âm thầm bổ sung. Ừ, thật sự không nghiêm trọng như lần trước. Quý Hòa cũng sờ sờ cằm ngực đầu. Nếu nghiêm trọng một chút, anh trai anh ta sẽ không để cô nơi đây, sớm đã nghiêm túc đưa cô vào bệnh viện. Tô An Hạ lại cười ngượng ngùng. Đúng rồi, An Hạ. Một Sơ Dương do dự nói. Tô An Hạ nhướng mày nhìn anh ta. Sao vậy? Chuyện là tại sao cô lại để anh trai tội ngủ ở phòng nghỉ của công ty vậy? Một Sơ Dương cuối cùng vì sự hiếu kỳ mạnh mẽ ở trong lòng đã hỏi cô. Anh ta thực sự không ngờ ra sau khi công tác trở về lại nghe được nhiều tin tức nóng hổi đến như vậy. Cái gì mà anh trai anh ta và cô công khai tình cảm trong công ty? Gì mà anh trai đưa Bạch Liên Hoa về nhà? Gì mà anh trai lại ngủ trong phòng nghỉ của công ty? Mỗi một tin tức trong đây đối với anh ta mà nói đều là những tin tức táo bạo và nóng hổi. Anh ta có thể hiểu được chuyện anh trai mình dành tình cảm cho cô, nhưng anh ta không thể hiểu nổi chuyện mang Bạch Liên Hoa đó về nhà. Ngoài ra, anh trai của anh ta thật sự đang ngủ trong phòng nghỉ của công ty ngày hôm qua. Loại tin tức này thật sự khiến anh ta bị sốc. Khi Tô An Hạ nghe được lời của Mục Sơ Dương, khóe miệng cô không cần giật giật. Cái gì mà tại sao cô để anh trai cậu ấy ngủ trong phòng nghỉ của công ty? Đó là anh ấy tự mình ngủ nơi đấy, có liên quan gì đến cô đâu. Chuyện này cậu phải đi hỏi anh ấy. Tô An Hạ giả bộ điều gì cũng không biết. Hỏi anh ấy, Lần này ngay cả Quý Hòa cũng không nhìn được. Một sơ dường không biết chuyện gì giữa bọn họ, nhưng anh thì ít nhiều cũng biết một chút. Chắc chắn giữa hai người bọn họ có mâu thuẫn gì đấy. Anh đến văn phòng tổng giám đốc từ sáng sớm, mong được nhìn thấy anh trai mình tập trung làm việc trước máy tính. Không ngờ thấy anh ấy đang đeo cà vạt ra khỏi phòng nghỉ của công ty. Lúc đấy anh ta thật sự giật mình, còn tưởng rằng là An Hạ cũng ở bên trong. Vườn đầu muốn nhìn lại không nhìn thấy bất cứ người nào. Hàm của anh ta kinh ngạc đến chút nữa thì rơi xuống đất. Trong lòng có một chút tò mò nhưng không dám hỏi. Tình huống này xem ra không được bình thường. Nếu anh ta hỏi, chẳng phải là tự dần mình lên hồng súng sao? Mãi đến chiều sắp tan làm, anh trai mới gọi vào văn phòng bảo đến thăm An Hạ. Ý của anh ấy là An Hạ đang trong biệt thự của anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy không tự mình quay lại thăm mà phải kêu anh ta đi? Nhưng anh trai chỉ nói một câu: giúp anh xem chân cô ấy có bị sao không. Nói rồi không nói thêm điều gì nữa. Nhưng hiện tại có vẻ như hai người đang tranh cãi về điều gì đấy. An Hạ, chân cô thật sự khỏi rồi sao? Quy Hòa hỏi. Ừ, vốn dĩ không phải chuyện to tát gì cứ được chứ. Tô An Hạ nhìn anh ta chằm chằm rồi lại nói. Ồ, thế thì tốt. Vậy anh ta có thể quay trở về làm việc. Mọi người đã ăn tối chưa? Chưa, tôi vừa xuống máy bay đã bị cậu ấy lôi đến đây. Một sờ dường với vẻ mặt chua xót, sau đó nhìn quanh thở dài một hơi. Nhưng mà tôi thật sự chưa từng đến chỗ này. Anh trai cũng thật là chỉ lo cho kim ốc tàn kiệu, bình thường cũng không cho bọn tôi đến đây chơi với anh ấy đâu. Sờ dường nói như vậy, Tô An Hạ cảm thấy nổi gân xanh trên trán, coi giật đến mức hết lần này đến lần khác. Tôi không sống ở đây, cái gì mà kim ốc tàn kiều chứ. Ha ha, coi như tôi chưa nói gì đi. Một sờ dường bày ra vẻ mặt cười rồi lại nói. Tô An Hạ trừng mắt nhìn họ rồi lại nói. Vậy tối nay ở đây ăn tối đi, một mình cũng nhàm chán vô cùng. Được nha, thật có lòng mà. Một sờ dường vui vẻ nói. Ừ, đầu bếp của anh trai cậu nấu rất ngon đấy. Quy Hòa cũng tán thành. Làm sao, lần trước tôi nấu món ăn không ngon sao? Tô An Hạ cười nhìn Quy Hòa. Quy Hòa nghe những lời của Tô An Hạ, biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta đông cứng tại chỗ. Ờ, cũng được đấy. Nhưng trong lòng anh ta lại nghĩ. Bà cô ơi, tôi sẽ không bao giờ dám ăn đồ cô nấu nữa. An Hạ, không ngờ cô biết nấu ăn đấy. Một sờ dường với mặt không thể tin được. Đúng vậy, đồ tôi nấu, anh trai cậu đều khen ngon đấy. Tô An Hạ mang vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Vậy khi nào cô cũng cho tôi nếm thử tay nghề của cô đi. Được thôi, điều đó là chuyện nhỏ mà. Tôi nhất định sẽ đợi đấy. Ừ, Quy Hòa nghe hai người bọn họ nói một câu như vậy, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật, sau đó thương hại nhìn mặt mong chờ của một sơ dương, trong lòng lại thầm nói. Chào ơi, đứa trẻ đáng thương. Quy Hòa và một sơ dương ở lại ăn tối với Tô An Hạ. Trên bàn ăn, ba người trò chuyện rôm rã. Một sơ dương liên tục phàn nàn với Tô An Hạ về sự cay đắng của anh ta, trong khi Quy Hòa ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Khi Tô An Hạ đề cập đến cung diệt ngưng, đổi lại sẽ là một sơ dường ở bên cạnh cười chế giễu, đừng nói là mắc cười biết bao nhiêu. Tuy nhiên, hai người họ đề cập đến một anh thần, Tô An Hạ lại á khẩu không trả lời được. Khi ăn xong, Quy Hòa và một sơ dường còn một lúc rồi đứng dậy rời đi. Toàn bộ biệt thự đột nhiên yên tĩnh trở lại, có chút hiu quạnh. Tắm rửa xong, Tô An Hạ mặc bộ đồ ngủ, đứng trên cửa sổ ở phòng ngủ. Nhìn màn đêm đen kịch ngoài cửa sổ, cô không khỏi nghĩ ngợi, giờ này anh đang làm gì? Thật ra cô là một người sợ cô đơn, nhưng dường như cô đã quen với việc một mình từ lúc nào không biết. Cô ở trong biệt thự của anh, sống trong phòng anh, nhưng anh không có nơi đấy. Chỉ vì cô nói rằng cô không muốn gặp anh, nên anh đã ngủ một mình tại công ty. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh đúng là đồ ngốc, nhà nhiều phòng như vậy, chẳng lẽ không chọn đại được một phòng sao? Cứ như thể cô không cho anh quay lại sống nơi đây. Cô khẽ giơ tay lên, đờ đẫn bắt đầu vẽ trên mặt kính. Khi dừng lại, cô nhận ra mình vô tình vẽ gì đó. Thần thần. Hai chữ này đã khắc sâu vào trong lòng cô, không cách nào xóa bỏ. Có phải cô đã quá nhớ anh rồi không? Cô thở dài, lắc đầu cười khổ, sau đấy nhẹ nhàng kéo rèm che bớt màn đêm lạnh lạnh ở bên ngoài. Nằm trên giường, hít thở hơi thở nhàn nhạt của anh, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô An Hạ chần trần đi lại ở bên trên giường, không khỏi mừng thầm, đã khỏi, chỉ cần không đụng vào thì sẽ không thấy đau. Nhưng cô dừng lại đứng yên tại chỗ. Hôm nay anh không cho cô đến công ty, vậy không phải cô phải ở đây thêm một ngày sao? Không phải chứ, thật sự rất nhàm chán đấy. Hơn nữa, ở đây không làm việc được, không có người trò chuyện cùng cô sắp mất mèo rồi. Ngay khi cô đang nghĩ xem hôm nay phải trải qua thế nào để không quá nhàm chán, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn ai đi người gọi, cô chợt mỉm cười híp mắt lại. Ước Nhu. An Hạ à, hôm nay cậu có rảnh đi chơi không? Hôm nay rảnh nhưng không thể ra ngoài chơi. Tô An Hạ thật đáng thương nói. Sao vậy, tại sao không thể ra ngoài? Yến Ước Nhu hét lên trong điện thoại. Chân mình bị bong gân mắt cá chân rồi. Sao cậu lại bong gân mắt cá chân rồi? Thế nào, có nghiêm trọng không? Trước khi Tô An Hạ nói xong, Yến Ước Nhu tiếp tục lớn tiếng hỏi. Cũng khỏi hỏi, thưa cô Yến, chỉ sợ hôm nay không thể ra ngoài. Dưới cửa có rất nhiều người hầu cảnh giác, dù thế nào cô cũng không thể ra ngoài, trừ vì gọi cho một anh thần, anh đồng ý mới có hy vọng. Bây giờ cô ở đâu? Ở nhà hả? Yến Ước Nhu hỏi. Không, mình không nói với cha mẹ. Vậy cô đang ở đâu? À, mình ở chỗ của một anh thần, Tô An Hạ bối rối nói. Ồ, Yến Ước Nhu ngay lập tức hiểu ra. Cậu đừng nghĩ lung tung, anh ấy ở công ty, không có nơi đây. Tô An Hạ nghe được giọng điệu của Yến Ước Nhu, sau đấy vội vàng giải thích. Mình biết rồi, nếu anh ấy không ở đó, mình và Diệt Ngừng sẽ tới tìm cậu. Cậu ấy cũng đã về rồi, vốn dĩ muốn rủ cậu ra ngoài cùng đi chơi. Nếu cậu không ra ngoài được, thì bọn mình đến tìm cậu nhé. Được, mình sắp thực sự chán đến chết rồi này. Tô An Hạ báo địa chỉ cho Yến Ước Nhu, vui vẻ bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Hôm nay cuối cùng không phải một mình trải qua một ngày nhàm chán và cô khan. Khoảng 10 giờ sáng, Yến Ước Nhu và Cung Diệt Ngừng cùng nhau đến, mang theo rất nhiều đồ. Tô An Hạ nói không nên lời. Mình đâu phải là bị bệnh nhập viện đâu, mấy cậu làm vậy lấy gì chứ? Đây còn là chị em tốt nữa không vậy? Ai dù cũng có gì nhiều đâu, chỉ là một ít trái cây thôi. Hơn nữa mình cũng đâu phải cho mình cầu ăn đâu, bọn mình cũng ăn nữa. Yến Ước Nhu tùy ý nói. Tô An Hạ không nói gì thêm, đưa hai người họ vào nhà như một bà chủ. An Hạ, nơi này cách nhà cậu vô cùng gần đấy, Cùng Diệt Ngừng ẩn ý nói. Đúng vậy đúng vậy, lúc trên này mình còn nghĩ là đi nhầm đường. Yến Ước Nhu cũng ngạc nhiên. Thật ra mình cũng là gần đây mới biết. Tô An Hạ giang hai tay ra. Chợt chợt, đàn ông tốt đều bị cậu và Khang Hiểu Lan hốt hết rồi. Nói xong từ hồ nghĩ tới điều gì đấy, lập tức đổi giọng. Hả, Quy Họa kỳ thật cũng không tội đâu, người thì đẹp trai lại còn biết giấu con gái vui vẻ nữa. À không đúng không đúng, là biết cách quan tâm con gái. Yến Ước Nhu nói xong vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, vì quay quài sàn đối với Cùng Diệt Ngưng bên cạnh. Diệt Ngưng, cậu cứ coi như mình chưa nói gì cả nha, đừng để ý nha. Cùng Diệt Ngưng không hiểu ý của cô ấy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trên mặt có chút thất vọng. Không sao, anh ấy vô nhị dồn giỏi làm các cô gái vui vẻ mà. Yến Ước Nhu thay vẻ mặt của Cùng Diệt Ngưng, nhất thời cảm thấy buồn rầu, cô đúng là miệng nhanh hơn não. Tô An Hạ nhìn Cùng Diệt Ngưng rồi lại hỏi. Diệt Ngưng à, cậu và Quy Hòa hiện tại quan hệ thế nào vậy? Cô cảm thấy Quy Hòa khoảng thời gian này thật sự có chút thay đổi. Anh ta không còn trêu hoa ghẹo nguyệt, được bao quanh bởi phụ nữ như những đám mây như trước kia. Ít nhất cô không nhìn thấy người phụ nữ nào bên cạnh anh ta trong một thời gian dài. Mình và anh ấy là quan hệ gì? Một năm trước là quan hệ gì? Hiện tại là quan hệ đấy. Cùng Diệt Ngưng nói. Ồ, Tô An Hạ cười nhẹ. Cô tưởng rằng vào ngày cô đưa Quý Hòa đến xem trận đấu của cô ấy, hai người đã làm hòa, nhưng có vẻ vẫn chưa đâu. Nếu là mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy. Yến Ước Nhu cũng ở bên cạnh hung ác nói. Cô vừa nói ra lời này, sắc mặt Cùng Diệt Ngừng càng thêm mất tự nhiên. Tô An Hạ vội vàng nháy mắt với Yến Ước Nhu, ý bảo cô nói ít thôi. Yến Ước Nhu xấu hổ che miệng không dám nói. Mạng Hỷ gần đây rất bận à? Tô An Hạ đổi chủ đề. Đúng vậy, hôm nay gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không có người bắt máy, rất lâu sau mới gọi lại, nó là đang mở phiên tòa, vừa mới nghỉ giữa chừng. Yến Ước Nhu trả lời. Mấy người bọn mình chỉ có Mạng Hỷ và Diệt Ngừng là những người bận rộn nhất. Tô An Hạ có chút cảm động nói. Bình thường cô rất bận rộn, nhưng thời gian này cô đã tương đối rảnh rỗi. Còn không phải sao, một người suốt ngày đi lên tòa án giải quyết kiện tụng, một người suốt ngày phải đi diễn tập. Mình cũng có thời gian rảnh rỗi, chỉ là không nhiều bằng các cậu thôi. Cùng Diệt Ngừng mở miệng giải thích. Bữa nào chúng ta thăm Hiểu Lan đi, hiện tại cậu ấy chắc cũng đang buồn chán. Tô An Hạ nói. Chắc chắn rồi, cậu ấy là phụ nữ mang thai, mỗi ngày có thể làm được gì cơ chứ? Không phải đi làm thì ở nhà không có việc gì làm, lại nấu bữa ăn yêu thương cho chồng. Yến Ước Nhu lại biểu môi. Lần trước cậu còn gọi điện thoại hỏi mình đang nơi đâu. Lúc đó mình vừa vặn đi biểu diễn ở vùng khác, cũng nghĩ lần này trở lại sẽ thăm cậu ấy. Vừa hay, đi cùng đi. Ừ, chúng ta đi cùng. Nhưng An Hạ à, chuyện đại sự của cậu và nam thần nhà cậu cũng sắp xếp xong rồi. Yến Ước Nhụ đột nhiên cắt ngang. Nụ cười trên khóe miệng của Tô An Hạ đông cứng trong giây lát, sau đó cô trở lại bình thường ngay lập tức. Sau đấy nhìn Yến Ước Nhụ với vẻ mặt trừ thức. Ước Nhụ, vậy cậu và nam thần nhà cậu thế nào rồi? Thôi đi, anh ta nó không chừng vẫn còn trong bụng mẹ ấy. Yến Ước Nhụ mở miệng một cách khoa trương. Tô An Hạ và cùng Diệt Ngừng lập tức cúi đầu cười. Yến Ước Nhụ trông thì rất ngọt ngào và dễ thương, nhưng tính tình hơi cứng rắn. Hồi học đại học từng quen một hai người, nhưng đều chỉ giới hạn ở việc nắm tay một ít, chỉ cần một nụ hôn nhỏ sẽ kết thúc ngay. Đến nay vẫn chưa tìm được người bạn trai mà cậu ấy thích. Mỗi lần nhắc đến, cậu đều nói muốn tìm người đối xử với mình tốt với cậu ấy như một anh thần đối xử với Tô An Hạ. Vừa đẹp trai, không lăng nhăng, đối xử với cụ lại rất tốt. Ước Nhụ à, nếu cậu ta vẫn còn trong bụng, vậy đợi cậu ta đến tuổi kết hôn, chẳng phải cậu trở thành bà cô già sao? Tô An Hạ lại cười nói. Đúng vậy, Ước Nhụ, mình nghĩ cậu bây giờ nhân lúc còn trẻ, nhanh chóng tìm một người đi. Cùng Diệt Ngừng cũng bắt đầu nói đùa theo. Hay, mình muốn tìm một người đẹp trai như một anh thần. Yến Ước Nhụ bắt đầu thao thao bất tuyệt những lời thoại cũ. Được rồi, cậu không cần nói tiếp, mình và Diệt Ngừng hiểu ý cậu là được. Tô An Hạ vội vàng giơ tay ngăn lại. Thật ra tôi cũng không kém anh trai tôi bao nhiêu. Nhù Nhù à, cô thấy tội thế nào nhỉ? Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của đàn ông. Ba người đồng thời quay đầu nhìn ra phía cửa. Một Sơ Dương đang mở miệng cười ngọt ngào, để lộ hàm răng trắng và sáng. Sao cậu lại buồn nôn như vậy? Đã nói bao nhiêu lần, gọi tên của tôi đi. Yến Ước Nhụ trợn mắt mà mắng anh ta. Một Sơ Dương đi tới trước mặt ba người rồi cười nói. Cô xem, đàn ông như vậy gọi cô là Nhu Nhu lại tăng thêm ít hào quang nữ tính một chút, giúp cô càng trông có vẻ phụ nữ hơn, không phải sao nào? Yến Ước Nhụ tức giận đến mức quay miệng coi giật. Hiện tại cô thật sự rất muốn một chân đá anh ta ra ngoài. Một Sơ Dương, tôi có từng nói với cậu cậu rất phiền phức chưa? Một Sơ Dương suy nghĩ một chút gật đầu nói. Ừ, hình như đã từng nói rồi. Nhưng cô nói tôi phiền phức cũng không sao, bởi vì phụ nữ thường miệng nói như vậy, trong lòng không nghĩ như vậy. Khi cô nói tôi phiền phức có nghĩa là tôi không phiền phức chút nào. Tô An Hạ không thể nhịn được cười. Trời ạ, sao cô không phát hiện ra nơi đây còn một cặp hệ trước mặt. Yến Ước Nhụ tức giận không nói được lời nào. Hai con người gần như xuyên thủng cơ thể của một Sơ Dương. Thấy tình hình như vậy, Tô An Hạ kịp thời mở miệng. Sơ Dương à, sao cậu lại tới đây không đi làm hả? Ồ, chuyện là anh trai tôi nói nếu hôm nay cô muốn về nhà kêu tôi đưa cô về. Một Sơ Dương nói lý do anh ta đến, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Nơi đây cách nhà tôi không xa, tôi có thể tự mình trở về. Hơn nữa Ước Nhụ và Diệt Ngừng cũng ở đây, họ đưa tôi về là được, không cần phiền cậu đâu. Tô An Hạ nhẹ nhàng nói với Một Sơ Dương. Một Sơ Dương đứng dậy, trước khi rời đi anh ta còn lên tiếng chào Yến Ước Nhụ. Nhụ Nhụ à, tôi đi đây. Cút nhanh lên. Thật ra tôi biết cô không muốn tôi đi, nhưng công ty có nhiều việc phải làm nên tôi không thể không đi được. Bữa khác tôi đến chơi với cô sau nha. Một Sơ Dương tiếp tục lại nhảy. Không nói lời nào, Yến Ước Nhụ nhặt quả táo từ cái rổ trên bàn, ném nó vào người anh ta. Tôi rất cảm động, cảm ơn Nhụ Nhụ nha. Một Sơ Dương chính xác bắt lấy quả táo ném cho anh ta, vẻ mặt đắc ý mà nhận lấy. Yến Ước Nhụ thật sự tức giận, tại sao người này lại mặt dài đến như vậy. Ước Nhụ nè, từ khi nào mà cậu và Sơ Dương đây thân thiết như vậy? Lần này đó lại Tô An Hạ trở nên tò mò. Ai thân với cậu ta? Không thân đâu, Yến Ước Nhụ biểu môi nói. Ồ, vậy sao? Tô An Hạ tùy ý vùng ra một câu. An Hạ. Ba người họ nói chuyện cười đùa, buổi sáng trôi qua trong nháy mắt. Sau bữa trưa, Tô An Hạ nói sẽ đi cùng bọn họ. Cả Yến Ước Nhụ và cùng Nhiệt Ngừng đều nhìn cô một cách kỳ lạ. An Hạ, sao mình cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhỉ? Có phải cậu và một anh thần sẽ ra chuyện gì không? Yến Ước Nhụ hỏi. Bắt đầu trong lòng suy đoán lung tung. Còn nhớ lần trước khi An Hạ nằm viện, một anh thần đã ở bên cạnh 24 tiếng. Mặc dù lần này không nghiêm trọng, nhưng đến bóng dáng của anh ta cũng không nhìn thấy. Hơn nữa còn kêu một Sơ Dương đưa An Hạ trở về. Không có đâu, Ước Nhụ à. Vẻ mặt của Tô An Hạ trông có gì đó là lạ. Yến Ước Nhụ cũng không thể biết là có hay không. Thật là không có sao? Được rồi, đi thôi. Cứ như vậy, Tô An Hạ đứng yên ước dụ và cùng Diệt Ngừng đưa về nhà. Bởi vì đêm đầu tiên cô không về nhà, lại nói với mẹ Tô rằng cô ở nhà ước nhu. Vì vậy, mẹ Tô cũng không hỏi nhiều, chỉ nghĩ bọn họ đã lâu không gặp nhau, ở lại cùng nhau hàn huyên tâm sự. Ngày hôm sau, cô đến công ty làm việc như bình thường. Trong những ngày tiếp theo, cô và một anh thần thậm chí không gặp nhau dù chỉ một lần. Bọn họ không gọi cuộc điện thoại nào, chỉ là tan làm mỗi ngày đều như vậy. May mắn thay, Bạch Ngữ Điệp không đến tìm cô nữa. Cô cảm thấy thế giới của mình trở nên giống như cuộc sống ở nước ngoài, bận rộn như vậy, yên bình nhưng có chút cô đơn. Tôi nói mà, nhất định có vấn đề. Người nào đến bây giờ không nhìn ra chính là một kẻ ngốc. Quy Hòa khoanh tay ngồi trên bàn của một phòng. Là bởi vì Bạch Liên Hoa kia sao? Một Sơ Dương lại âm thầm gật đầu. Chắc chắn là không phải. Trước đó không phải Vân bình thường sao? Một phòng vừa xem văn kiện trong tay vừa nói. Tôi cũng không biết, lần này tôi thật sự không phát hiện ra là có vấn đề gì. Quy Hòa cũng nói. Hài, gương mặt của anh ấy sắp lạnh chết người rồi. Cứ để lạnh như vậy đi. Chỉ có thể để lạnh như vậy thôi. Lúc này trong phòng thư ký của tổng giám đốc, Bạch Ngữ Điệp với vẻ mặt đắc ý đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng bưng ly cà phê vào trong, nhấp một ngụm, nhếch đôi môi hồng lên. Đây là những điều cô ta muốn thấy. Mặc dù anh thần khăng khăng đuổi cô ta đi vì cô đã tìm Tô An Hạ, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn phải vì mẹ và ông mà để cho cô ta ở lại nơi đây. Cô ta mới tới nước Tề không bao lâu, anh liền muốn đưa cô ta đi, cô nhất định sẽ không đi. Cô ta muốn để Tô An Hạ xem Bạch Ngữ Điệp cụ làm thế nào trở thành thiếu phu nhân của một thị. Tô An Hạ trong khoảng thời gian này rất bận rộn, bởi vì dự án thiết kế sắp kết thúc, tất cả các đề xuất thiết kế phải được xem xét lại cẩn thận để tránh xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đêm nay cô tàn cả hơn 8 giờ mới trở về, lúc đến bộ đầu xe đã đụng phải một anh thần. Anh đi cùng một người trông giống như tài xế, cô nghĩ sau này chắc anh sẽ không bao giờ đưa cô đi làm nữa. Một anh thần ưu nhã đứng bên cạnh chiếc xe, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào Tô An Hạ cách đấy không xa. Tô An Hạ sững người tại chỗ một lúc, sau đó nhìn đi nơi khác. Tất cả nỗi đau tích tụ trong lòng cô bùng phát ngay khi cô nhìn thấy một anh thần. Cô nắm chặt túi sách trên tay, vớt lờ ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, vội vàng bước đi. Một anh thần nheo mắt lại, cảm xúc trong mắt anh có chút khó đoán. Ngồi trong xe, anh bình tĩnh hỏi tài xế trước mặt. Chuyện đó điều tra thế nào rồi? Trước mắt vẫn chưa có manh mối. Mau lên. Vâng ạ. Tô An Hạ lái xe ra khỏi bãi đồ xe ở tầng hầm. Xe của một anh thần vừa vặn đi ngay trước mặt cô. Cô âm thầm nhếch miệng rồi cũng không bóp còi mà vượt lên, chỉ lặng lặng đi theo sau xe anh. Vì đường về nhà của hai người gần như giống hệt nhau, cô không còn cách nào khác ngoài việc cưỡng lại ý muốn vượt lên, đi theo anh lúc nhanh lúc chậm. Khi sắp đến ngã tư khu đông, xe của một anh thần đột nhiên giảm tốc độ, không phải rất chậm mà là siêu chậm. Cô nhíu mày, phía sau đã có rất nhiều tài xế bấm còi thúc giục, nếu không phải người khác nhìn xe của anh có giải viên số ấn tượng kia đã bắt đầu la ó. Người đàn ông này đang làm gì cơ chứ? Nghĩ đến đây cô bắt đầu định vượt lên, nhưng khi cô bẻ lái sang phải, xe của anh sẽ rẽ sang phải, cô rẽ sang trái, anh cũng rẽ sang trái. Cô lập tức híp mắt, người đàn ông này rõ ràng đang giở trò với cô. Cô giận dữ rẽ phải, xe anh lập tức chạy theo. Tô An Hạ tức giận, triệu cụ bộ vui lắm hả? Cô nhìn gương chiếu hậu của ô tô, hàng dài phía sau đang di chuyển với tốc độ rùa bò, tiếng còi xe không ngừng vang lên bên tai. Cô âm thầm hừ một tiếng, bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò trẻ con như vậy, anh không phải đang muốn bị mắng đấy chứ? Nghĩ xong cô bấm còi liên tục. Tài xế xe của một anh thần bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh. Hôm nay một tổng bị sao vậy? Tại sao lại nghĩ ra trò chơi khăm thế này? Nhưng mà người đang lái xe là anh ta. Tiếng còi liên tục vang lên phía sau, nghe đến mức trán anh ta cũng giật giật. Cuối cùng chậm rãi đi tới ngã tư, vừa vặn là đèn đỏ. Tài xế thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng lộ tài có thể yên lặng một lúc. Đèn đỏ vừa qua, anh ta đang định hỏi. Trở về biệt thự đi, một anh thần thản nhiên nói. Vâng, thế giới cuối cùng đã được hòa bình. Tô An Hạ nhìn chiếc xe trước mặt, cuối cùng trở lại lái xe bình thường. Cô bất giác cong môi, sau đó bẻ lái rẽ về hướng nhà mình. Khi cô nằm trên giường sau khi tắm rửa xong, điện thoại lại reo lên. Cô cầm điện thoại nhìn ID người gọi, sửng sốt một hồi, không hiểu sao cảm thấy lo lắng. Ngay lúc cô do dự có nên nghe không thì chuông điện thoại thì tiếng chuông điện thoại đã tắt. Nhìn cuộc gọi nhỏ hiện ra, cô khẽ động ngón tay, lại không có can đảm gọi lại. Cô đang định đặt điện thoại trở lại, màn hình đột nhiên sáng lên, tiếp theo là giai điệu quen thuộc tào nhã. Những ngón tay như trung thực hơn bộ não của cô. Lần này cô nhấn nút trả lời không cần suy nghĩ. Vừa đặt điện thoại lên tay, giọng nói hòa lệ mà từ tính lại truyền đến. Em ngủ chưa? Trái tim của Tô An Hà rung lên. Chỉ may ngại không nghe thấy giọng anh, nhưng dường như cô cảm thấy mình đã rất lâu không nghe thấy. Cô mấp máy môi, điện thoại áp lên tai, nhẹ nhàng trả lời. Vẫn chưa? Đang nhớ anh sao? Khóe miệng của Tô An Hà giật giật. Làm sao anh biết được cô đang nhớ anh? Mặc dù có một chút. Không có. Giọng điệu của cô có chút ảo não, như thể bị nơi trúng tim đen. Thật sao? Vậy em đang làm gì? Một anh thần với người khi nhẹ nhàng trầm thấp, nghe được tim cô đập nhanh hơn. Cô ậm ừ một lúc, sau đó kéo dài giọng, lương tâm vô cùng cắn rứt mà nói. Đang chuẩn bị đi ngủ. Anh cũng vậy. Một anh thần lại tiếp lời cô. Nhưng trước khi Tô An Hạ nói bất cứ điều gì, anh lại nói. Nhưng anh có chút nhớ em. Khi Tô An Hạ nghe thấy lời nói còn vương vấn của anh, tim cô trong nháy mắt đập nhanh hơn, khuôn mặt trắng nõn của cô có chút đỏ nhàn nhạt. Trong lòng cô không chỉ tự mắng mình vô dụng mà còn đỏ mặt vì lời nói của anh, nhưng phải nói rằng có một chút ngây ngất. Ừ, cô ậm ừ có chút ngượng ngùng. Mặc dù một anh thần không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô vào lúc này, nhưng anh có thể từ giọng điệu của cô nghe ra được cô đang vui vẻ. Tâm trạng của anh đột nhiên tốt lên một cách khó hiểu. Vậy em có nhớ anh không? Tô An Hạ càng đỏ mặt. Cho dù cô đang nhớ anh, hiện tại làm sao có thể nói ra? Huống chi vừa rồi cô thật sự đang nhớ anh. Không, không phải vừa rồi, mà là mỗi buổi tối trước khi đều ngủ đều không kìm được mà nhớ đến anh. Điều này dường như trở thành thói quen của cô trong nhiều năm qua. Em muốn ngủ. Ngày mai không phải còn có cuộc họp sao? Tô An Hạ chuyển hướng khỏi câu hỏi đang xấu hổ. Một anh thần dường như đang đầu bên kia điện thoại suy tư, rồi nhẹ nhàng nói. Ừ, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, anh cũng vậy nha. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Tô An Hạ cúp điện thoại, tim còn đập loạn xạ. Cô bực bội vuốt ngực, trong lòng nhất thời đau khổ. Nhảy cái gì? Không phải lần đầu tiên nói chuyện điện thoại, còn có gì mà nhảy? Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại lộ ra suy nghĩ thật sự của cô. Trước khi ngủ, nghe thấy giọng nói và lời nói chút ngủ ngon của anh, cô đã quá thỏa mãn. Ngày hôm sau, cô đến công ty sớm vì hôm nay có cuộc họp tổng kết dự án đảo Bali, chủ yếu nhằm vào mục đích hoàn thiện thiết kế trang trí sau này. Cô đã chuẩn bị các bản vẽ mẫu mà cô chịu trách nhiệm thiết kế, in tất cả các tài liệu cần in. Sau khi hoàn thành tài liệu được sử dụng trong cuộc họp, cô thở ra một hơi dài. Nhìn thời gian đã hơn 9 giờ, 11 giờ cuộc họp mới bắt đầu, còn chút thời gian rảnh rỗi. Sau đó, cô cầm ly bước ra khỏi văn phòng, làm một ly cà phê để tỉnh táo, để lúc họp không mất tập trung. Sau khi pha cà phê, cô trực tiếp cầm ly vào phòng làm việc của Mạnh Sáng. Mạnh Sáng đang cúi đầu phân loại tài liệu dài cộp, không cần nghĩ cũng biết đây là gì. À Sáng, chuẩn bị xong hết chưa? Cô vừa đi đến gần vừa cười hỏi. Summer. Mạnh Sáng kinh ngạc ngẩng đầu. Cô chuẩn bị xong hết rồi sao? Đúng vậy, đều ok hết. Tô An Hạ cầm ly dựa vào bàn làm việc của anh ta. Không ngờ chưa tới 2 tháng mà công việc sắp kết thúc. Mạnh Sáng có chút cảm khái nói. Tô An Hạ cười nhẹ 2 tiếng. À Sáng này, anh từ khi nào học được cách ra vẽ con cụ non vậy? Giọng điệu này, chào ơi, không giống phong cách quen trước đây. Hả, có sao? Mạnh Sáng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Tôi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua khá nhanh, cũng có một điều ngạc nhiên là hạng mục thiết kế diễn ra suôn sẻ. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ đã giải quyết nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng chỉ nói rõ hiệu suất làm việc của chúng ta rất cao nha. Nếu không, danh xưng thiết kế quốc tế này sẽ bị người khác cười nhạo mất. Tô An Hạ tự hào trong khi uống cà phê mà nói. Mạnh Sáng ngồi vào bàn làm việc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng của cô, khóe miệng nở một nụ cười. Nếu cô có thể thế này mỗi ngày, anh ta đã yên tâm. Nó cũng đúng, Summer, cuộc họp sắp bắt đầu, chuẩn bị thôi. Mạnh Sáng cầm văn kiện đứng lên. Ừ, anh lên trước giúp tôi giữ chỗ đi, cách xa một chút nha. Tô An Hạ nháy mắt với Mạnh Sáng, sau đó xoay người ra khỏi văn phòng. Mạnh Sáng yên lặng cười, sau đó mang theo nụ cười trên môi bước ra khỏi văn phòng. Tô An Hạ với tâm trạng vui vẻ trở lại văn phòng, tùy ý đặt ly xuống, đi tới trước máy tính, lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn. nhưng mà tập văn kiện màu xanh trước máy tính đã biến mất. Cô sững người một lúc rồi nhìn lại, quả nhiên phía trước máy tính trống rỗng, không có gì cả. Cô nghi hoặc cau mày, rõ ràng cô để tư liệu nơi đây, tại sao lại biến mất? Cẩn thận đi quanh văn phòng một lần, không có, ngay cả bóng dáng cũng không có. Ngay khi xem thời gian, còn 10 phút nữa cuộc họp bắt đầu, nhưng mọi tư liệu của cô đã biến mất, vậy làm sao cô có thể tham gia cuộc họp? Thế thì làm sao trình bày chủ đề đầu tư tất cả các phương án thiết kế của cô được? Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, không chỉ một anh thần và các nhà thiết kế tham dự dự án, còn có các nhà đầu tư khác, các thành viên khác trong hội đồng quản trị của một thị. Nếu cô không thể nghĩ ra nổi một bản tổng kết phương án và thiết kế mẫu, thì cô nghĩ đến đây, cô khẽ nhắm mắt lại, không ngờ hôm nay sẽ ra chuyện như vậy. Đó có thể là ai? Ở phía trước cửa có camera, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, vì vậy phải chuẩn bị tất cả tài liệu trước. Cô nhanh chóng lấy trong ngăn kéo một chùm chìa khóa, mở ra ngăn tủ nhỏ ở phía dưới ngăn kéo. Bên trong có rất nhiều tài liệu được đóng gói cẩn thận trong túi giấy. Cô cầm lên trên, không chút do dự sẽ mở ra, lấy ra tài liệu dày cộp ở bên trong. Chắc họ không ngờ rằng cô có bản dự phòng. Đây vẫn là thói quen của cô, chỉ cần có hạng mục hoàn thành tốt, bất kể lớn hay nhỏ, cô đều in ra bản mẫu cuối cùng thành hai bản, một bản làm kỷ niệm, một bản để đề phòng. Thật bất ngờ, nó thực sự có ích cho ngày hôm nay. Cô cười khẩy mà không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng bật máy tính, tập trung vào việc mở từng thư mục đã nhanh chóng in ra. Sẽ mất tối đa 5 phút để in những tài liệu này, nhưng nếu các mẫu khác nhau mà cô đã tạo hết, sẽ mất nhiều thời gian để kết xuất và in một tờ. Nếu thực sự phải làm lại, khả năng thời gian một ngày cũng không đủ. Cô híp mắt, người này tính toán thật giỏi, nhưng đáng tiếc, chỉ sợ là người đó đã thất vọng rồi. Sắp xếp xong đống tài liệu đã đúng 10 giờ, cô cầm tài liệu chạy ra ngoài, mặc kệ văn phòng bừa bộn do mình thao ra. Cô không chọn đi thang máy mà chạy thẳng về cầu thang bộ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.